Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân Có Độc, tác giả, Trừng Hệ, chương 101, thứ 101 trong bóng tối giúp, đầu mối, một đám thái y vội vã đuổi đến, ở bên trong điện Lý thay vệ Huyễn Linh chẩn đoán một phen hậu. Một cái quần áo mất trật tự thiếu chút nữa khí tiết tuổi già khó giữ được. Sắc mặt đỏ bừng đi tới ngoại điện, hướng Sở Hoàng bẩm báo đạo. Bệ hạ, Âm Linh công chúa mạch tượng đúng là chúng độc chi tương. Bất quá loại độc này cùng cương cường xuân tình thuốc có hiệu quả như nhau chi hiệu. Loại độc này khó giải, nếu như không tìm nhân cấp Âm Linh công chúa giải độc. Chỉ sợ Âm Linh công chúa hội thất khiếu chảy máu mà chết, này đó kỳ thực chỉ là các vị thái y nhất chí suy đoán, bọn họ căn bản không có tra ra đây là chung loại nào thuốc độc. Chỉ có thể đại thể suy đoán ra hiệu quả, đãn này đại thể suy đoán đã đem thuốc hiệu quả đoán phân nửa. Bên cạnh vệ Minh Thu vừa nghe, còn không đằng Sở Hoàng nói chuyện, liền xuất trước mở miệng hỏi, có biết là chúng độc gì? Chúng thái y nhất trí lắc đầu nói, loại độc này vô sắc vô vị, chúng thần thực sự không có manh mối, thấy vậy, Sở Diễm Liệt cũng chưa từng có nhiều truy cứu. Chỉ là phất tay một cái để cho bọn họ tất cả đều ly khai. Mới nhìn hướng sắc mặt trầm lãnh như đang ngẫm nghĩ gì gì đó vệ Minh Thu nói. Tứ hoàng tử, chuyện này chậm chắc chắn sẽ cho trường vệ quốc một bàn giao, vệ Minh Thu mặc dù sắc mặt không tốt. Bất quá nghe Sở Diễm Liệt lời, còn là thư chậm trên mặt lãnh ý, hướng về phía Sở Diễm Liệt có lễ gật gật đầu. Chuyện này liền làm phiền Sở Hoàng bệ hạ nghe nói. Sở Diễm Liệt vẫn chưa lại ở lâu, mang theo các quốc gia sứ đoàn hòa mấy đại thần liền ra đại điện. Nhìn đại điện ngoại tập hợp cả đám quan viên gia quyến. Nét mặt già nua lãnh trầm, mâu quang lợi hại, toàn thân khí thế tăng vọt, nhượng mọi người thấy được nhao nhao cúi đầu tránh đi phong mang. Một cái ở này thượng vị giả áp bức hạ trong lòng đô có vài phần trầm trọng cảm giác áp bách. Cũng không dám thở mạnh một chút, cấm vệ quân thống lĩnh ở đâu. Trung Du nguyên bản liền mang theo cấm quân thủ ở một bên. Lúc này nghe Sở Hoàng kêu to, lập tức sắc mặt căng thẳng, đi nhanh tiến lên quỳ một chân trên đất đào. Cấm vệ quân thống lĩnh Trung Du. Thấy qua bệ hạ, lập tức dẫn người đem vừa ở rừng phong hầu hạ cung nhân. Cùng với qua tay qua thức ăn cả đám nhân đằng toàn bộ bắt lại. Từng cái nghiêm thêm thẩm vấn. Không thể phóng qua bất luận cái gì một tia chu ti mã tích. Sở Diễm Liệt uy nghiêm lãnh trầm thanh âm tràn đầy sát phạt khí. Thẳng ép mọi người tại đây mồ hôi lạnh tỏa ra. Mặt tướng tuân chỉ. Trung Du đáp một tiếng liền mang theo người đi bắt người. Trong đám người Lưu Hoài Dương chờ người thì cúi đầu trầm mặc. Chuyện này bất quan mình bộ dáng, nhượng mâu quang quét tới Sở Diễm Liệt, đáy mắt lược qua một mặt sát ý, định quốc hầu là càng lúc càng không hiểu quy củ. Chuyện này không cần suy nghĩ nhiều, Sở Diễm Liệt liền biết cùng định quốc hầu phủ thoát không khỏi liên quan. Lưu Hoài Dương tốt nhất là đem đuôi quét sạch sẽ, bằng không đừng trách hắn bất niệm năm đó công huân. Tô Mộc Quân giấu kín ở trong đám người, cố ý làm cho mình bất chiêu nhân mắt, bất quá lại âm thầm chú ý Sở Diễm Liệt thần sắc. Kia nhìn về phía định quốc hầu trong ánh mắt chợt lóe rồi biến mất sát ý. Bị nàng nhạy bén bắt tới, u vọng trong mắt xẹt qua một tia tà quỷ tiểu ý. Chỉ cần Sở Diễm Liệt động sát tâm, như vậy vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Sở Văn Cẩn như là không thể nắm chặt cơ hội, liền thực sự xin lỗi nàng cố ý an bài trận này hí. Xa xa hẻo lánh trên đường nhỏ, sát linh nhìn hỏi gì cũng không biết thị nữ. Đột nhiên cảm thấy chuyện này có cái gì không đúng. Rõ ràng là này thị nữ thiết kế thay đổi vệ Huyễn Linh và Tô Mộc Quân thức ăn. Vì sao nàng hội là như thế vô tri bộ dáng? Sát linh hiển nhiên là không tin. Trong tay ánh bạc chợt lóe, huyết hoa nở rộ, thị nữ một tay ngón tay liền rụng rơi vào trên cỏ. Nếu như còn không phải là nói thật, liền đem ngón tay ngươi một căn chặt đứt, thanh âm lạnh như băng nhượng thị nữ trắng bệch. Trên mặt đặt lên một tầng như thấy ác quỷ bàn sợ hãi. bởi vì bị điểm huyệt căn bản không thể động đậy, cũng không thể nói chuyện, chỉ có thể dùng đôi mắt kinh hoàng mà cầu xin nhìn trước mắt hắc y nam tử. Sát linh thấy thị nữ thực sự sợ, lúc này mới cởi da của nàng á huyệt, lạnh lùng nói là một tiểu công công cho ta. Hạ độc, nói chỉ cần ta đem đồ ăn thay đổi liền cho ta, thuốc giải, những thứ khác ta cái gì cũng không biết, tha mạng a, không nên giết ta. Thị nữ bởi vì ngón tay thượng truyền đến đau nhói, suy yếu có chút mồm miệng không rõ, nhưng cũng rõ ràng giao cho tiền căn hậu quả. Sát linh nghe nói, chân mày một túc, người nọ là ai, ta không biết, ta thực sự không biết, van cầu ngươi không nên giết ta. Thị nữ sắc mặt tái nhợt khẩn cầu. Sát linh sắc mặt lại càng phát ra băng lạnh lên, thế tử vốn là hoài nghi định quốc hầu phủ nhân sẽ có sở động tác, cho nên mới nhượng hắn dẫn người chú ý, thế nhưng không nghĩ đến từ đầu tới đuôi, định quốc hầu phủ cũng không có nhúc nhích tĩnh, mà người của hắn canh giữ ở ngự thiện phòng cũng không có phát hiện cái gì không đúng. Nếu không phải hắn không yên lòng, một đường theo này đó thị nữ, cũng sẽ không phát hiện có người ở trên đường đem đồ ăn thay đổi. Ở vệ huyễn linh gặp chuyện không may hậu, lúc này mới tiên hạ thủ vi cường, đuổi ở cấm vệ quân bắt người trước đêm này danh thị nữ sớm bắt tới. Bằng không thật là để thế tử lỗi mất chặt đứt Ninh Vương cánh chim cơ hội. Chỉ là hiện nay thị nữ này rõ ràng không có tác dụng gì. Ngay sát linh tính toán đem thị nữ ném trở lại lúc, đột nhiên nghe thấy cách đó không xa trong bụi cỏ truyền đến một đạo vật nặng chạm đất thanh âm. Lập tức thần sắc một lệ, điểm thị nữ á huyệt liền lách mình xuất hiện ở tại phát ra tiếng. Nhưng không nghĩ này vừa nhìn, vậy mà nhìn thấy trong bụi cỏ nằm một mặc thái giám phục sức công công. Không nhúc nhích, nếu không phải kia mở hơi hiện ra hoảng loạn mắt, thật đúng là sẽ cho người nghĩ lầm té xỉu. Sát linh cảnh giác nhìn về phía bốn phía, cũng không có phát hiện có dư thừa nhân hoặc là nguy hiểm hậu. Lúc này mới tiến lên mấy bước đi tới này thái giám bên người. Người này mặc dù mặc thái giám phục, thế nhưng kia trương hơi có vẻ đen mặt, cùng với mặt mày gian ẩn giấu lạnh nhạt sơ xác tiêu điều. Căn bản không phải một thái giám nên có, trái lại tượng một người thị vệ. Ngươi là ai? Sát linh nhìn mặc không lên tiếng thái giám, mâu quang khẽ động, thân thủ ngay người này trên người điểm một cái. Đãn người này vẫn là không có mở miệng, sát linh trong đầu linh quang chợt lóe, đột nhiên hình như nghĩ đến cái gì tựa được, nắm lên này thái giám liền trở về vừa chỗ địa phương. Đem nhân một ném, vứt xuống thị nữ trước mặt, là không là người này. Kia thị nữ nhịn đau liếc mắt nhìn ngã ở trước mặt mình nhân. Lập tức mở to hai mắt nhìn, ở sát linh xuất thủ giải của nàng á huyệt hậu, vội vàng nói, là hắn nhượng ta làm như vậy. Xa xa ẩn giấu phượng nhị thấy sát linh đem nhân dẫn tới tên kia. Thị nữ chỗ địa phương, lạnh lùng cười liền lặng yên không một tiếng động ly khai. Nếu không có chủ tử thông minh nhượng hắn chú ý vận chuyển lưu hoàng bảo thi thể đám người kia. Thật đúng là để này giả thái giám trốn đi vào, bị định quốc hầu phủ nhân lặng lẽ vận chuyển xuất cung. Đại điện bên này, Sở Diễm Liệt mang theo mọi người về tới Dưng Phong bậc trung đãi kết quả. Liền ngay cả trường vệ quốc sứ đoàn đã ở vệ minh thu ra hiệu hạ theo Sở Hoàng hồi Dưng Phong. Toàn bộ trong đại điện chỉ có vệ minh thu và mấy người hầu thị nữ ở đây. Nghe người ở phía ngoài đi rồi. Vệ Minh Thu nghe nội điện lý mềm mại than nhẹ dần dần biến thành dày vò tâm can đau ngâm. Biết vệ huyễn linh đã đến cực hạn, như nếu không tìm người cho nàng giải độc, tưởng thật liền muốn mất mạng. Xưa nay trong sáng trong mắt hiện lên một mạt lạnh ý. Lạnh lùng nói, ra, là tà, 20 đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở đại điện trong. Đồng thời quỳ xuống đất đào. Chủ tử, vệ minh thu đứng chắp tay, trên mặt trầm lãnh lạnh lẽo, đi vào một người cấp âm linh giải độc, 20 đạo bóng đen nghe nói. Yên lặng một cái chớp mắt hậu, tối bên cạnh bóng đen đứng lên đi vào nội điện, hắn là ảnh vệ trung thực lực tối thấp, cho nên dễ dàng như vậy toi mạng sự tình, không cần thủ lĩnh dặn bảo, hắn liền tự động trên đỉnh, bóng đen đi vào nội sau điện, nhìn trên giường lớn ngang dọc ngọc thề, chân như nhộng, da như nõn nà, tiền đột hậu kiều no đủ lập tức nhượng bóng đen hô hấp nhất trí. Bụng dưới cấp tốc bốc lên một cỗ hơi nóng, một bên cởi quần một bên đi tới. Lúc này vệ huyễn linh sớm đã thần trí không rõ. Theo lúc ban đầu nóng hổi khát vọng đến bây giờ toàn thân dần dần như châm thứ bình thường đau đớn. Làm cho nàng có loại sống không bằng chết cảm giác, thậm chí cảm thấy trong cơ thể máu ngược dòng hướng đi. Như vậy thống khổ đau đớn, nhưng mà, ngay nàng cho là mình muốn chết thời gian, cảm giác được một đạo lạnh giá lại cực nóng hơi thở tới gần. Ngay sau đó liền cảm giác bị người toàn bộ đảo lộn qua đây kéo dài tới bên giường. Hai chân bị người không chút nào dịu dàng nâng lên, một trận sắc bén đau nhói chợt từ dưới thân truyền đến. Một đường theo trong cơ thể nàng lan tràn tới ngực, kia xé rách bàn đau đớn nhượng vệ huyễn linh khôi phục trong nháy mắt ý tứ hậu. Liền hình như lật thuyền rơi xuống biển rộng lý bình thường. Vô số khát vọng trong nháy mắt đánh tới. Toàn thân như châm thứ bàn đau đớn cũng biến thành tê dại kích thoải mái lửa nóng hoa khát vọng. Như người chết đuối rốt cuộc tìm được phù mộc bình thường. Chăm chú hướng phía kia nhiệt khí thiếp đi. Từng đạo điên cuồng than nhẹ tự đỏ tươi khóe môi tràn ra. Từng tiếng truyền vào ngoài điện mọi người trong tai. Một khắc đồng hồ, nửa canh giờ, một canh giờ. Vệ Minh Thu nghe bên trong còn đang kéo dài thanh âm dần dần túc khởi chân mày. Nhìn về phía bên cạnh thị nữ, vào xem chuyện gì xảy ra, theo lý thuyết thuốc này hẳn là đã giải. Thế nào đến bây giờ vẫn còn tiếp tục, kia thị nữ nghe nói, vội vã đáp một tiếng ngay lập tức đi vào nội điện. Ở đây thị nữ người hầu tất cả đều là trường vệ quốc nhân. Cũng đều là hầu hạ ở vệ huyễn linh và vệ minh thu bên người. Tự nhiên có chừng mực, đi vào nhìn lướt qua hậu. Liền đỏ mặt đi ra, hồi điện hạ, công chúa độc cũng không có giải, hơn nữa hình như có càng lúc càng nghiêm trọng xu thế, vệ minh thu ngưng mày. Đáy mắt thoáng qua một mặt trầm tư, đột nhiên cảm thấy độc này bất thường, thế là trầm mặc tiếp tục chờ. Này nhất đàng, lại qua nửa canh giờ, một đạo bóng đen từ bên trong đi ra, vệ minh thu vốn tưởng rằng là giải quyết, nhưng bên tai đứt quãng than nhẹ thanh. Cùng với bóng đen đi tới lúc kia phù phiếm bước chân. Con ngươi sắc liền thâm ni không cần đạo hắc ảnh kia mở miệng. Vệ Minh Thu liền lạnh lùng nói. Lại đi vào hai người, này đi vào chính là hơn một canh giờ. Bên trong nhân không ra, đại điện bên ngoài lại truyền đến một đạo tiếng bước chân. Phùng công công tự mình đi một chuyến này, đi tới vệ Minh Thu bên người đạo, thấy qua tứ hoàng tử. Âm linh công chúa sự tình có đầu mối, còn thỉnh tứ hoàng tử quá đi một chuyến, vệ minh thu nghe nói. Gật gật đầu, đối không khí nói một câu. Các ngươi tiếp tục, thẳng đến công chúa độc giải mới thôi, liền đi theo phùng công công ly khai. Mà ở phùng công công tiến vào tiền liền ẩn nấp thân ảnh một đám ảnh về. Tự nhiên nghe hiểu chủ tử nhà mình ý tứ, đây là ở nói cho bọn hắn biết. Nếu như hai người kia không được, bọn họ tiếp tục trên đỉnh, thẳng đến đem công chúa độc giải mới thôi.